Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 225, nuôi trồng cùng tuần thú. Đạo diễn, Tiêu Y Y rõ ràng trở nên hưng phấn. Để chúng ta trở lại số 99 phòng trực tiếp. Ác, chúng ta nhìn thấy số 99 còn ở huấn luyện hắn Hùng. Hùng rất đẹp, cũng rất thông minh. Rất nhanh sẽ học được mấy cái động tác. Thế nhưng, số 99 ở vượt qua những này vui vẻ thời gian lúc. Hắn cũng không biết, đã có người bắt đầu nhằm vào hắn lập ra hành động. Ác, chúng ta chúc nàng vận may. Để chúng ta tiếp tục trở lại số 1 phòng trực tiếp. Số 1 phòng trực tiếp, trên bờ cát tụ tập 5 người. Không trung có 10 con ruồi đầu xanh. Mỗi người đều đang suy tư. Số 99 quá mạnh mẽ. Ta nắm giữ sở hữu tuyển thủ tư liệu. Nhưng số 99 ở trong kho tư liệu của ta trống rỗng. Không nghi ngờ chút nào. Hắn ẩn giấu thân phận chân thật của mình. Đây là một cái đáng sợ đối thủ. Số 1 tuyển thủ như đinh chém sắt nói. Số 7 tuyển thủ nói. Chúng ta nên làm sao khóa chặt vị trí của hắn. Trên thực tế, ta đã biết được hắn vị trí biển đảo. Số 1 tuyển thủ chỉ vào phía sau bao la vùng biển. Mỗi tên tuyển thủ bị đào thải sau, đều sẽ bị máy bay trực thăng tiếp đi. Ta đã quan sát qua rất nhiều lần. Máy bay trực thăng liền hạ xuống ở cái hải đảo kia. Số 15 tuyển thủ gật gù. Ta cũng quan sát qua. Hắn đại khái là ở phương hướng này. Chỉ là vẫn không có xác định hắn vị trí chính xác. 5 người không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng. Một phương hướng. Ồ, nơi đó thật giống có một chiếc thuyền. Một chiếc rất lớn thuyền. Số 23 chỉ vào xa xa nói. Mọi người mở to hai mắt. Dõi mắt viễn vọng. Chiếc thuyền này thật to lớn a, tựa hồ có thể vận tải một cái đột kích tiểu đội. Hơn nữa hắn còn rất đẹp. Số 99 quá tuyệt. Số 9 tuyển thủ không kìm lòng được địa hô lên câu nói này. Sau đó soạt địa một tiếng. Phát hiện tất cả mọi người đều chính nhìn mình. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là đưa ra công chính khách quan đánh giá. Chúng ta đều biết, ở biển đảo sinh tồn là cỡ nào khó. Xem đại gia dáng vẻ, đều đem mình làm thành dã nhân. Số 99 dĩ nhiên có thể tay không tạo một chiếc như thế đẹp đẽ. Thuyền nhỏ, thậm chí, hắn đều không có quên thẩm mỹ. Số 1 tuyển thủ gật gù. Ta đã chú ý tới chuyện này. Nếu như chúng ta không nữa hướng về số 99 ra tay. Số 99 liền sẽ hướng về chúng ta ra tay. Hắn là một cái hung hãn. Không thể chờ đợi được nữa người. Đại gia có thể liên hợp lại. Giải quyết số 99. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện thanh lý đi thí sinh khác. Sau đó, cuối cùng người may mắn còn sống sót. Đem ở trong chúng ta sản sinh. Số 1 tuyển thủ quay đầu nhìn về phía người khác. Hiện tại, tỏ thái độ đi. Có hay không đồng ý gia nhập trận này hành động? Đồng ý. Số 7 tuyển thủ trước tiên nói. Đồng ý. Số 9 tuyển thủ nói. Đồng ý. Đồng ý. Số 15 tuyển thủ cùng số 23 tuyển thủ đều biểu đạt chính mình thái độ. Ta cũng đồng ý. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Một người từ đảo bên trong đi tới. Ta là số 37. Vừa nãy nghe được các ngươi nói chuyện. Ta có thể gia nhập các ngươi à? Ác ha ha. Này thật sự quá tốt rồi. Hiện tại chúng ta đã có 6 người. Số 1 tuyển thủ hưng phấn nói. Không trung bay lượn 12 con ruồi đầu xanh. Mỗi cái tuyển thủ fan xuyên thấu qua màn ảnh. Nhìn thấy màn này. Những người ái mộ trực tiếp nổ. Sự tiến triển của tình hình cũng thật là tăng nhanh như gió. Xoay chuyển tình thế, chuyển tiếp đột ngột, tổng cộng chỉ còn dư lại 10 tên tuyển thủ. Bọn họ 6 người liên hợp lại cùng nhau. Đối với còn lại 4 tên tuyển thủ tới nói, tuyệt đối là một tai nạn. Cũng không nhất định, bọn họ 6 người nhìn như liên hợp đồng thời. Nhưng ai lại biết, trong lòng mỗi người là nghĩ như thế nào? Có thể có người cố ý gia nhập. Nhưng nghĩ đào thải người khác, coi như ngươi tín nhiệm người khác, làm sao ngươi biết đối phương có tín nhiệm ngươi hay không? Coi như ngươi biết đối phương tín nhiệm ngươi, Làm sao ngươi biết đối phương có biết hay không? Chấm ngoặc kép. Oa, quá phức tạp. Đầu muốn nổ. Xuất hiện. Khủng bố ngờ vực liên. Cảm giác tiết mục càng ngày càng đặc sắc. Đạo diễn. Các vị khán giả. Nơi này là các ngươi y. Ngày hôm nay trên hải đảo. Phát sinh một màn kinh người. 6 tên tuyển thủ liên hợp lại. Tạo thành một cái loại nhỏ đoàn đội. Mà bọn họ đệ một cái chuẩn bị giải quyết mục tiêu. Chính là số 99. Số 99 nguy hiểm. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Ác, số 99 cùng hắn hùng chuyển động cùng nhau đến rất vui vẻ a. Hắc tử, số 99 vung vẩy trong tay mộc côn. Nằm ngang giữa không trung. Nhảy, gấu đen thả người nhảy lên. Thoán quá số 99 hoành nâng mộc côn. Được, phi thường đặc sắc. Số 99 lại một lần vung động trong tay mộc côn. Chúng ta tiếp tục, ở nơi đóng quân bên trong. Số 99 vui vẻ địa cùng gấu đen tiến hành dạy học hoạt động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Tư bỏ xuống trong tay mộc côn. Vỗ tay một cái. Kết thúc. Ngày hôm nay hoạt động đến đây là kết thúc. Hự, gấu đen một hồi co quắp ngã trên mặt đất. Quả thực quá mệt mỏi. Này đầy đủ là chính mình một tháng hoạt động lượng. Hy vọng chủng ma này quỷ sinh hoạt sớm một chút kết thúc đi. Số 99 hài lòng gật gù. Gấu đen còn là phi thường thông minh. Đã có thể lĩnh hội ý của chính mình. Hiện tại trời đã tối rồi. Ngày mai tiếp tục. Nên cho gấu đen trên một ít sức mạnh. Lý Tư bắt đầu chuẩn bị chính mình bữa tối. Khanh khách đàn gà ở xung quanh đi tới đi lui. Vui vẻ địa mổ trên đất hạt cỏ cùng đồ ăn cho cạn. Huấn luyện gấu đen chỉ là bắt đầu. Lý Tư mục đích thực sự là huấn luyện cái đám này gà. Trước tiên cho chúng nó làm một ít đồ ăn. Muốn bắt đầu làm nuôi trồng. Lý Tư cõng lấy giỏ trúc rời đi nơi đóng quân. Hắn lại muốn đi làm gì? Gấu đen đã rất mệt. Nhưng vẫn là nỗ lực bò lên. Đi theo số 99 phía sau rời đi nơi đóng quân. Tuần thú à? Số 99 vẫn còn có chút kinh nghiệm. Bình thường sủng vật có 3 loại hình thức. Tùy tùng hình thức, bảo vệ hình thức, chủ động hình thức. Gấu đen đã phi thường hoàn mỹ làm được tùy tùng hình thức. Tình cờ cũng sẽ tiến hành bảo vệ. Nhưng nó vẫn không có đã nếm thử chủ động tấn công. Mình nhất định phải đem nó sức chiến đấu khai phá ra. Lý Tư bắt đầu vặt hái nơi đóng quân ở ngoài thảo dược. Nấm cùng thực vật quả cảnh. Bởi vì rắn độc quần duyên cớ. Biển đảo hoàn cảnh tao ngộ phá hoại. Thảm thực vật cũng khu vực rộng lớn chết héo. Hiện tại còn chưa khôi phục như cũ. Thăng cấp làm vặt hái đại sư. Đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Lý Tư có thể phân biệt càng nhiều thảo dược. Vặt hái hiệu suất được tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, liền hái được một khuông vật tư. Sung sướng địa cõng lấy khuông trở về nơi đóng quân. Ở lều gỗ dưới, bắt đầu vì là đàn gà phối chế đồ ăn. Dựa theo trong đầu phương pháp phối chế. Đem nguyên liệu như thế gia nhập. Dùng tảng đá đập nát. Khanh khách, số 99 mô phỏng theo gà rừng tiếng kêu. Đem đàn gà tụ tập lại đây. Phất tay tung xuống một mảnh đồ ăn. Khanh khách, số 99 bị âm thanh như thế quấn quanh. Vui vẻ địa mổ đồ ăn. Nếu như gà cũng có cảm tình lời nói. Giờ khắc này nhất định sẽ kích động đến khóc lên. Rốt cục, chúng ta ăn được số 99 tự tay đầu nuôi đồ ăn. Quả thực thật là vui. Một con gà, hai con gà, ba con gà, chấm ngoặc kép, Lý Tư một bên cho gà ăn. Một bên kiểm kê đàn gà số lượng, tổng cộng 33 con gà, có lớn có nhỏ, có đã rất cường tráng, có mới vừa phá xác, đàn gà sinh sôi nảy nở số lượng rất nhanh. Ồ, số 99 tỉ mỉ nhìn kỹ cầm đầu một con gà trống lớn. Cùng mình kiếp trước nhận thức lẫn nhau so sánh, nó hình thể rõ ràng càng cường tráng, tinh thần chấn hưng, đại khái là gà rừng cùng gà nhà không quá tương đồng. Lý Tư cũng không có tế cứu vấn đề này. Này xong xuôi gà, bắt đầu chuẩn bị cho chính mình bữa tối. Một ngày kết thúc thời điểm, số 99 giơ lên kim loại đầu lâu. Xẹt xoẹt, sau 5 phút, số 99 một đầu hạ ngã ở trên giường. mơ màng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, số 99 từ trong nhà đi ra, tu luyện ngũ cầm hí, chuẩn bị đồ ăn, cho gà ăn, nuôi gấu. Này chính mình, ồ, làm sao cảm giác đột nhiên bận bịu lên. Cho gà ăn thời điểm, hắn phát hiện đàn gà cùng ngày hôm qua lẫn nhau so sánh, tựa hồ càng tinh ranh hơn thần chút, lông chim bóng loáng, tinh thần chấn hưng. Lẽ nào là ngày hôm qua đặc thù gà thức ăn chăn nuôi hữu hiệu? Có thể là chính mình cảm giác sai. Được rồi, bắt đầu huấn luyện gấu đen. Số 99 tỉnh lại lên, ánh mắt rơi vào hắc trên thân gấu. Gấu đen tức thì một giật mình. Đến rồi, lại tới nữa rồi. Cảm giác việc không tốt lại muốn phát sinh. Lý Tư đem hai cái khuông đặt ở gấu đen trên lưng. Gấu đen quơ quơ thân thể. Cảm giác rất dễ dàng a. Lý Tư bắt đầu hướng về khuông bên trong thổ. Ạch, gấu đen có chút mộng. Hắn đến cùng đang làm gì? Đã chứa đầy hai khuông thổ. Đương nhiên, những này trọng lượng đối với gấu đen tới nói không tính là gì. Lý Tư lại đi trên lưng nó thả hai cái khuông. Tiếp tục trang thổ. Những này trọng lượng đối với gấu đen tạo thành một chút quấy nhiễu. Lý Tư rời đi nơi đóng quân. Gấu đen mau mau đi theo số 99 phía sau. Hoảng sợ chôn sâu ở hùng đáy lòng. Nó cõng lấy bốn cái khuông. Hự hự đuổi số 99. Số 99 đang gia tốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Siêu cấp binh khí đại sư thể phách. Tốc độ di động còn là phi thường kinh người. Gấu đen cũng chỉ đành càng lúc càng nhanh. Nội tâm tràn ngập bi phẫn. Đạo diễn, các vị khán giả. Nơi này là các ngươi y. Chúng ta nhìn thấy, số 99 đang huấn luyện hắn hùng. Bọn họ là ở, chạy bộ. Lẽ nào là số 99 muốn để hùng giảm béo? Số 99 cũng thật là một cái nghiêm ngặt người a. Liền một con gấu đều đang cố gắng. Chúng ta có tư cách gì không yêu cầu nghiêm khắc chính mình? Mà vào lúc này, một hồi nguy hiểm chính đang lặng lẽ hướng về hắn tới gần. Để chúng ta quan tâm một hồi hắn phòng. Trực tiếp, số 3 tuyển thủ tiếp tục dằn vặt nàng con mồi. Hai con ô xí điêu đã kinh biến đến mức không hề đấu trí. Gặp phải đô chi vi nữ sĩ. Thực sự là chúng nó bất hạnh. Số 1 tuyển thủ 6 người tổ. Chính đang chế tác bè gỗ. Muốn đến số 99 vị trí vùng biển. Nhất định phải chuẩn bị thích hợp vượt biển công cụ. Có điều, bọn họ chỉ có một người. Tại sao muốn chuẩn bị 6 con bè gỗ? Những người ái mộ cũng đang tuyển thủ phòng trực tiếp tiến hành kịch liệt thảo luận. Bát, cố lên, không muốn cho số 99 bất cứ cơ hội nào. Hiện tại 6 con bè gỗ đã xuống nước, chính đang hướng về số 99 vị trí chỗ ở di động. Ác, ta rõ ràng, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó không có tín nhiệm. Nếu như 6 người ở một trên chiếc thuyền này. Không xác định nhân tố quá nhiều rồi. Đội ngũ này mới vừa sáng tạo. Bên trong liền không quá ổn định. Có thể, số 99 không hẳn không có phần thắng. Số 99 cố lên. Ngoặc kép, đạo diễn, đại gia có thể nhìn thấy. Bọn họ đã hướng về số 99 vị trí biển đảo di động. Tổng cộng 6 chiếc bè gỗ. Chờ một chút, chúng ta nhìn thấy gì? Ở tại bọn hắn mới vừa rời đi bãi cát, lại xuất hiện một tên tuyển thủ. Ác, là số 16. Số 16 xuất hiện, nhưng hắn vẫn ẩn núp chính mình. Thiên, cái này tiết mục quá kích thích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.